Bảo hiểm xã hội là điều bắt buộc với doanh nghiệp và người lao động tại Việt Nam. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp bao gồm người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng an ninh, người làm việc ở nước ngoài và nhiều đối tượng khác. Việc đăng ký bảo hiểm xã hội có thể thực hiện qua ứng dụng VSSID hoặc trên cổng điện tử bảo hiểm xã hội. Quy trình đăng ký đơn giản bao gồm việc điền thông tin cá nhân, chọn cơ quan BHFK và hoàn tất thủ tục tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Hy vọng thông qua hướng dẫn trên, bạn có thể thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội thành công. Đây là phần tóm tắt của bài viết. Cách đăng ký bảo hiểm xã hội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.